Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 365, cái bọc đến, chọn đàn dương cầm. Góc truyện audio.com. Hôm nay phần bữa sáng vẫn là hải sản làm chủ. Chủ yếu là bổ sung protein. Mọi người đều biết, An Lương đôi thiên phú player. Sẽ không thật sự có người không biết bổ sung protein là có ý gì chứ? Làm An Lương ăn điểm tâm thời điểm. Điện thoại di động của hắn phát sinh điện báo tiếng chuông. Điện báo biểu hiện là không biết dãy số. An Lương bắt được một cái vô tuyến tai nghe lại đây treo ở lỗ tai trên. Alo, An Lương trước một bước nói chuyện. Cái bọc đã hàng không đế đô. Xin hỏi làm sao tiếp thu? Một đạo thanh âm trầm thấp đáp lại. An Lương thuận miệng nói. Các ngươi dự định địa phương đi. Thu được. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Trần Tư Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi có chuyện gì sao? Hừm, quả thật có một chút chuyện. Không qua chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng ta ăn cơm trước. Sau đó đi chọn đàn dương cầm. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ cảm động nhìn An Lương. Đột nhiên mở miệng dò hỏi. An Lương, người yêu ta, đúng không? An Lương cười bóp bóp Trần Tư Vũ sống mũi. Không phải vậy đây. Hừ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Hai người ăn điểm tâm. Do Trần Tư Vũ lái bảo mã M8 lôi đình bản ra 897 phát. Nàng mang theo An Lương đi đến đàn dương cầm thành. Không đủ nửa giờ. Trần Tư Vũ liền mang theo An Lương đi đến một chỗ Yamaha đàn dương cầm cửa hàng độc quyền. Lần trước An Lương cùng Trần Tư Vũ thảo luận thời điểm. Trần Tư Vũ trong lòng thì có đáp án. Nếu như nhất định phải lựa chọn, Yamaha đàn dương cầm là lựa chọn tốt nhất. Không phải nói Yamaha đàn dương cầm làm được tốt nhất, mà là tổng hợp giá cả, chất lượng, âm sắc, cùng với dùng bền độ chờ chút nhân tố. Yamaha là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì Yamaha giá cả đối lập tiện nghi. Chất lượng ổn định, âm sắc không có trở ngại, dùng bền độ vô cùng tốt. Ở đàn dương cầm trong thành, An Lương cùng Trần Tư Vũ xem lướt qua đàn dương cầm. Chủ yếu là xem lướt qua Yamaha đàn dương cầm. Tuy rằng An Lương không thiếu tiền, nhưng cũng không thể cho trường học quyên tặng Steinway chứ. Trải qua một phen sàng lọc, Trần Tư Vũ nghiêng về Yamaha U-Series đàn dương cầm. Bởi vì này một cái series vẫn là học viện âm nhạc. Nhạc sĩ cùng với đàn dương cầm các người đam mê lựa chọn. U-Series đàn dương cầm có 3 cái phân loại. U-Li giá cả là 55.880 nguyên. U-1 giá cả là 78.880 nguyên. U-3 giá cả là 91.880 nguyên. Yamaha ở định giá phương diện hòa vào hạ quốc nguyên tố. Cắt tường con số nhất định phải có. Trần Tư Vũ lựa chọn Uli. Dựa theo 30 đài tính toán. Nàng cân nhắc chém đứt 880 nguyên số lẻ không là vấn đề. Cuối cùng chỉ cần 165 vạn nguyên. Nguyên bản Trần Tư Vũ cảm thấy 165 vạn nguyên rất nhiều. Nhưng ngày hôm qua ở SKP mua 4 cái phạm khắc nhã bảo trang sức sau khi. Trần Tư Vũ đột nhiên cảm thấy 30 đài đàn dương cầm thật giống cũng không mắc. An Lương cho Trần Tư Vũ mi tâm đến rồi một cái não qua vỡ. Người à, chúng ta tuyển U-1 không chọn kém cỏi nhất. Không chọn tốt nhất, trung dung chi đạo thích hợp. Thấp nhất series, dễ dàng bị cây chanh tinh các loại chua. Âm dương sư cũng sẽ quái gở. Cao cấp nhất series đồng dạng là như vậy. Cây chanh tinh cùng âm dương sư chính là thần kỳ như thế. Ông chủ, chúng ta muốn mua U-1 series. Người xem một chút có hay không ưu đãi. An Lương dò hỏi. Đàn dương cầm thành ông chủ là một người nho nhã người trung niên. Hắn cười đáp lại. Bạn học thật ánh mắt. Yamaha U-1 là vô cùng tốt đàn dương cầm. Ở cùng cấp bậc bên trong âm sắc xuất chúng. Chất lượng ổn định. Độ bền cũng tốt vô cùng. Rộng rãi được các đại học viện âm nhạc. Cùng với nhạc sĩ yêu thích. Chúng ta. Ngừng. Ông chủ, người cũng đừng thổi, người nói thẳng cho bao nhiêu ưu đãi. An Lương đánh gây ông chủ kể chuyện xưa hình thức. Đây là đàn Dương Cầm Thành, không phải Phan Viên, lôi bối cảnh gì cố sự đây. Mua đàn Dương Cầm đây, chỉnh đến ra cảm giác mua đồ cổ như thế. Nho nhã người trung niên cười đáp lại nói, ta xem bạn học cũng hiểu đàn Dương Cầm, ta liền thiếu một số không đầu làm sao. 7 vạn, An Lương hỏi ngược lại, trực tiếp chính là biến mất 8.880 nguyên tiết tấu. Khạc khạc, nho nhã trung niên ông chủ nhẫn không ở ho khan lên. Bạn học, người cái này quá ác, ta nói chính là biến mất 80 nguyên. Cái này 80 nguyên số lẻ, chẳng lẽ chính là Yamaha tiêu đi ra mặt số lẻ? An Lương nhẫn không ở như vậy hoài nghi. Nho nhã trung niên ông chủ cười khổ, nếu như chúng ta nhiều mua mấy chiếc đây? An Lương thêm vào dò hỏi. Trung niên nho nhã ông chủ kinh ngạc nhìn An Lương. Đàn Dương Cầm lại không phải cải trắng, cái nào có một lần tính làm bán sỉ? Này không phải đùa hắn sao? Chấm, bạn học, ngươi chuẩn bị mua mấy chiếc? Muốn xây dựng piano, vẫn là luyện cầm thất? Trung niên nho nhã ông chủ nhắc nhở. Nếu như là làm piano hoặc là luyện cầm thất, kỳ thực không cần mắc như vậy đàn Dương Cầm. Chúng ta có tiện nghi series. Người ông chủ này ngược lại không tệ mà. Đối mặt ông chủ lòng tốt, An Lương dò hỏi. Ông chủ quý tính, không dám họ Tô. Tô Tinh Hà, Trần Lung ván cờ nghe qua chứ? Trùng tên trùng họ, Tô Tinh Hà ông chủ tự mình trêu chọc nói. Xin chào, Tô lão bản, ta tên An Lương. Chúng ta là Quốc gia Học viện Âm nhạc học sinh. Lần này chuẩn bị vì Quốc gia Học viện Âm nhạc mua sắm 30 giá đàn Dương Cầm. Người xem một chút có thể cho cái gì chiết khấu? An Lương một lần nữa dò hỏi. Xác nhận là chiết khấu sao? Tô Tinh Hà hỏi ngược lại. Chiết khấu cùng tiền bâu ơ có thể không giống nhau. Hai người dành cho hạn mức tự nhiên cũng không giống nhau. Cách chương.